kiếm tốt quá à, chương 892, tất cả đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sứt môi một lời nói định ta nhìn chúng ta cũng đừng phân phức tạp, thứ này vĩnh viễn cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn, chúng ta Chu Thiên bốn người đều một linh không lấy, tồn tại thiên thạch bên trong cái kia bốn sợi cổ linh cũng không bằng nhượng ủng hộ ta chờ giới vực cùng chiết xung chờ giới các lấy, thứ hai, chính bọn hắn làm sao chia chúng ta cũng không cần quản, tránh khỏi nhân gia nói chúng ta bất công. Đây là cái không sai quyết định, tối thiểu nhất thoạt nhìn rất công bằng. Tin tức khuếch tán ra, song phương đều rất hài lòng, Chu Thiên thượng giới hình tượng một thoáng tự biến cao lớn lên, đây là sứt môi hài lòng nhất địa phương, cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Vấn đề là, không thông qua huyết tẩy lễ chia đều sẽ còn là song phương đều có thể tiếp nhận sao? Hắn cùng con sen sẽ còn lớn như vậy công vô tư sao? Không có cái gì, so huyết giáo huấn càng khiến người ta sâu sắc. Buồn cười ở chỗ, lần tiếp theo, đồng dạng sai lầm bọn hắn tự nhất định còn sẽ tái phạm, không phải bọn hắn không nhớ lâu, mà là, đây chính là người sở dĩ làm người. Chu Thiên các đồng minh rất hài lòng, bởi vì bọn hắn thật không nghĩ tới dùng yếu như vậy thế còn có thể có phần phối cổ linh cơ hội. Chiết xung chờ giới vực cũng rất hài lòng, bởi vì bọn hắn mới từ toàn quân bị diệt trong nguy hiểm đào thoát đi ra, mệnh còn tại còn có cổ linh phân, liền là niềm vui bất ngờ. Mọi người tập hợp một chỗ, lại không dương cung bạt kiếm, hào khí hòa hoãn rất nhiều, có tu sĩ liền tán thưởng Lâu Tiểu Ất cái kia kinh thiên một kiếm, các tu sĩ khi nhìn đến thiên thạch bên trên nhiều hơn hai sợi thái pháp cổ linh về sau, cũng cơ bản đều hiểu Phật quốc thế giới vì sao mà diệt, nhưng Lâu Tiểu Ất hiện tại biến rất khiêm tốn, chỉ có Thanh Huyền thật sự hiểu hắn, đây là cắn người hoàn mỹ sau vẫy đuôi vờ thành thật chó đây, người nào tin người đó ngốc. Trước khi đến, Chu Thiên mấy vị sư huynh tự thương lượng qua, đạo gia nội bộ tranh chấp là nội bộ mâu thuẫn, không phải căn bản mâu thuẫn. Nếu có người ngoài ở tại, nhất trí đối ngoại liền là căn bản. Chúng ta là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Sứt môi tự gật đầu, phảng phất chính mình thật đã nói như vậy đồng dạng, hắn cũng là không có cách, trong lòng rất rõ ràng đây là kiếm tu tại trước mặt mọi người nâng hắn, mấu chốt là hắn còn không thể cự tuyệt, không thể hủy cái này cần tới không dễ cục diện mà lại giống như cũng rất được lợi. Kẻ này chim chân chính vô cùng rào hoạt, nhượng hắn về sau còn làm sao hạ thủ. Hiện tại không chỉ có là áo tang khẳng định đứng hắn phía bên kia, con sen bờ mông cũng rõ ràng muốn ngồi lệch, còn lại hắn một cái người cô đơn. Lời này nghe tại vương đỉnh chờ giới vực tu sĩ trong tai tựu khá là thương cảm, bởi vì bọn hắn mất đi rất nhiều đồng bạn, nhưng vấn đề ở chỗ, đại gia cuối cùng bình thường không tại một cái giới vực, muốn nói thâm hậu cỡ nào tư giao cũng là nói mò, cũng chỉ có thể nghe Chu Thiên người ở nơi đó tự biên tự diễn. Không thể không nói, lần này Chu Thiên thượng giới đạo gia biểu hiện rất kinh diễm, bỏ qua tiền kỳ âm hiểm không đề cập tới, hậu kỳ đối Phật môn xuất thủ gọn gàng, lôi đỉnh bên dưới, chảm thảo trừ căn, quét qua năm trước lằng nhà lằng nhằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu chân giới, đều là muốn chết người, người cũng nên hướng về phía trước nhìn, nếu không tựu vĩnh viễn chỉ có thể trầm mê ở ân oán bên trong không thể tự kiềm chế. Thiên tài một giây nhớ kỹ xin ba nhất tiếng Trung MX8. 1ZVKCOM, vương đỉnh đám người phải nhẫn chịu mất đi đồng bạn tàn khốc, sứt môi con sen muốn một mình gánh vác diệt sát Phật môn chủ mưu chi trách, Lâu Tiểu Ất rõ ràng thực lực siêu quần nhưng lại không thể không cục đuôi đập người mông ngựa, Thanh Huyền cũng chỉ có thể trang điệu thấp không dám hung hăng. Mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ, đây chính là tu chân giới, không phải bằng tính tình làm loạn địa phương. Pa mới ya 8, 1, mạng tiếng Trung U, si 8, 1ZS, cỏ M tối thiểu nhất kim đan không thành. Có vô số công công bà bà đè tại trên đầu, con sen liền nghĩ tới một chuyện, thu lấy thái pháp cổ linh kỳ thật biện pháp tốt nhất liền là đem cái kia thiên thạch hạch tâm dùng ngũ hành chi lực phong bế, tạm thời hạn chế hắn sản xuất ngọc thanh năng lực, nếu không tốn thời gian thật lâu, chúng ta bên này vốn có một tên sở trường về ngũ hành tu sĩ, bất quá trời đố kỵ anh tài, trở lại, trong các ngươi nhưng có sở trường ngũ hành. Vương đỉnh đồng dạng lúng túng. Vốn là có hai cái kết quả, một cái tại Phật quốc bên ngoài, một cái tại Phật quốc bên trong, đều tuẫn đạo cho nên tất cả mọi người có chút vô ngữ, giữa các tu sĩ đấu pháp tàn khốc cũng chỉ có đến hiện tại mới để cho người thổn thức không ngớt. Không hạn chế thiên thạch sản sinh ngọc thanh cũng chỉ có thể chờ, còn không biết chờ đến lúc nào. Lâu Tiểu Ất xung phong nhận việc, ta đến a, ngũ hành ta còn là hiểu một điểm, không thành mà nói chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Mọi người đại hỉ, cái này kiếm tu thực lực rõ như ban ngày, hắn nói hiểu một điểm bất quá là lời khách khí, nếu không dám trước mắt bao người xin đi giết giặc. Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền đi tới thiên thạch bên cạnh, thoải mái vẫy tay một cái, tu riêng phần mình thái pháp cổ linh, đây là bản lãnh của mình cùng số mệnh, người khác cũng ao ước không tới. Lâu Tiểu Ất bàn định tự thân, mở miệng nói cười. Ta cái này ngũ hành, lúc linh lúc mất linh, như xảy ra sai lầm, các ngươi cũng đừng trách ta nuốt riêng. Ta ở chỗ này tích góp kình, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mau mau quyết định cổ linh thuộc về, đừng ta chỗ này bước ra cổ linh, các ngươi nơi này lại đánh làm một đoàn. Mọi người trong tiếng cười, riêng phần mình tranh luận cổ linh thuộc về, đánh là không thể nào đánh, ai muốn cứng tới, chỉ sợ cũng sẽ chiêu tới tất cả mọi người căm thù, đạo gia hài hòa thật không dễ dàng đạt thành, không thể kiên trì không được mấy khắc a, đều có chủ trương, cũng không cần mảnh luận. Lâu Tiểu Ất đem một tay đặt ở thiên thạch bên trên, ám sát thiên thạch ngũ hành, cân nhắc vận chuyển con đường, cũng chính là hắn, đối ngũ hành sở trường về tại Kim Đan có 102 người, lại tại tiến vào tiểu vũ trụ sau một đường thôi diễn, cũng là không cần cân nhắc quá lâu. Có suy tính, ngũ hành vận chuyển, cả viên thiên thạch bắt đầu rơi vào có tiết tấu rung động bên trong, đỏ vàng xanh xám xanh, đây là hắn tại Thanh Không Đông Hải đối Thái Thanh Chấn Giáo thần thạch thể ngộ, hiện tại hơi làm cải biến, dùng tại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành chuyển đổi bên trong bốn sợi thái pháp cổ linh cảm giác đến không ổn, nhưng là chết cũng không chịu ra, bọn hắn rất rõ ràng, đi ra liền là bị người thu lấy kết quả, mà lưu tại nơi này, nhân loại tu sĩ chưa hẳn dám phá hủy toàn bộ thiên thạch hạch tâm, bởi vì điều này đại biểu lấy tiểu vũ trụ tồn tại nền tảng. Lâu Tiểu Ất cũng không vội, ngũ sắc biến ảo bên trong, mấy trượng là kính thiên thạch bắt đầu từ từ thu nhỏ, tại ngũ hành lực lượng áp xúc bên dưới lần nữa cải biến tự thân kết cấu, dạng này kỳ cảnh nhượng chu vi các tu sĩ nhìn mà than thở, thân là kiếm tu, một tay ngũ hành năng lực lại làm cho người khó nhìn bóng lưng, bất giác đối chu tiên tu sĩ thực lực lại có mới tinh quan niệm. Chuyển biến càng ngày càng nhanh, thiên thạch từ mấy trượng một cái phòng lớn nhỏ, biến thành một cái bàn lớn nhỏ, sau cùng biến thành to bằng trứng ngỗng, lúc bốn sợi thái pháp cổ linh liền rốt cuộc ẩn thân không được, linh quang run lên liền muốn chạy trốn ra ngoài, bên ngoài sớm có đề cử đi ra bốn tên đạo nhân đợi vừa vặn, nhao nhao lấy ra ngọc thanh tương dụ, tại nhân loại rào hoạt bên dưới, đến cùng bất quá là sơ trí linh cơ, lại thế nào khả năng chân chính chạy ra nhân loại dụ bắt. Các tu sĩ ánh mắt không khỏi đều đặt ở bốn sợi thái pháp cổ linh bên trên, lại không người chú ý tới Lâu Tiểu Ất cầm trong tay đá cuội hướng trong nạp giới quang ra. Cái này thật không phải hắn chiếm thái pháp quân tiện nghi, chẳng qua là thói quen thành tự nhiên. Tựa như dân hút thuốc thuận tay giấu người khác cái bật lửa. Chỉ có Thanh Huyền ở một bên nhìn rõ ràng, không khỏi thẳng lắc đầu, gia hỏa này, thật là ai tiện nghi cũng dám chiếm a, tựu không sợ tiểu vũ trụ hỏng mất. Cách chương.